đã đánh là giống như quốc gia chinh chiến, một tấc đất cũng không buông, không được cho rằng chiêu thức quá hiểm độc mà không dùng. Càng độc càng hiệu quả, không hiểu được điều này thì không thể luyện thành cao thủ. Mành biểu diễn dùng hình tránh đạn trước mặt mấy thanh niên quý tộc đã khiến họ bội phục, không ngớt kể đi kể lại. Danh tiếng Vương Siêu dần lan truyền trong tầng lớp hào môn quyền quý. Hoắc Khải Vân đã cùng cha mẹ và mấy trưởng lão Hoắc gia bàn bạc thống nhất, đồng ý cho Hoắc Linh Nhi bái Vương Siêu làm sư phụ, yến tiệc nhập môn sẽ tổ chức tại Hương Cảng. Trần Ngải Dương cũng mời một số đại sư trong giới võ thuật đến dự, cho buổi bái sư thêm long trọng. Cả Liêu Tuấn Hoa và Đới Quân trong Quảng Đông Tam Hổ cũng có mặt. Hai vị này là truyền nhân của Tâm Ý Lục Hợp, tuy không kết giao sinh tử như Vương Siêu và Trần Ngải Dương nhưng cũng rất thân thiết, đặc biệt Liêu Tuấn Hoa là nhân vật rất có thực quyền, ở Đông Bắc và Sơn Đông danh tiếng đều không nhỏ, được cả võ lâm và giới thượng lưu trọng thị. Có anh ta đến dự, buổi bái sư của Hoắc Linh Nhi thật không gì sánh bằng. Có điều đó mới chỉ là dự định, phải đợi sau khi Vương Siêu và Nguyễn Hồng tu tỉ võ, Hoắc gia mới có thể mở tiệc. Khóa học tại trường đảng đã hoàn thành, tuy Vương Siêu luôn vắng mặt nhưng chuyện này ngay từ đầu đã chỉ là hình thức nên hắn vẫn nhận chứng nhận tốt nghiệp như thường, lễ phong hàm được bí mật thực hiện ngay sau đó. Vương Siêu giờ đã là thiếu tướng nhưng đó chỉ là một quân hàm hư vô, dưới tay hắn không có anh lính nào. Đã thông báo cho Hoắc gia và chính thức được sự đồng ý của các bậc trưởng lão, Vương Siêu không còn giữ kẻ nữa mà bắt đầu chính thức truyền dạy. Vương sư phụ, thiếp của anh chúng tôi đã gọi người trao cho Nguyễn Hồng Tu. Anh ta cũng đồng ý rồi, hy vọng sau 2 tháng nữa, cuộc tỉ thí sẽ diễn ra ở Hương Cảng, Hoắc Khải Vân vừa vào vừa thông báo. 2 tháng nữa cơ à, Vương Siêu nhíu mày. Để bổ sung thêm vốn liếng chăng, Hoắc Khải Vân cười cười.